Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, Nàng Khổ Đại Cứu Thâm. Thẩm Tiêu Nhiên tình huống đã tốt hơn nhiều, lại vẫn như cũ không thể xoay người. Buổi sáng vừa thông suốt bận rộn qua đi, Mộ Thanh Nghiên bưng một chén quân y ngao chế cháo trắng cấp Thẩm Tiêu Nhiên đưa vào đi. Thẩm Tiêu Nhiên thấy nàng giống biến ma thuật bình thường theo trong ba lô lấy ra một cái đùi gà. Ách Nhiên thất tiếu, ngươi thế nào còn dẫn theo chân gà? Mang bánh cùng bánh ngọt còn có thể lý giải. Mang lỗ chân gà, có chút quái. Đến khi theo phòng bếp lấy sinh gừng cùng đường thời điểm thuận tiện lấy. Chủ yếu là đương thời có địa phương phóng. Ôi, ngươi có phải hay không không muốn ăn à? Không muốn ăn ta cầm hiếu kính cha nuôi à? Mộ Thanh Nghiên nói là nói như vậy. Đã đem lỗ chân gà tê thành tế ti trộn ở trong cháo. Nhưng Thẩm Tiêu Nhiên hơn buồn cười là. Này con gà chân nàng kéo xuống 1/3 sau. Đem còn lại một lần nữa thả lại ba lô. Nói là muốn lưu trữ tiếp theo bữa cơm ăn. Cấp cứu trung chuyển đứng bị thương giảm bớt. Rất nhiều nguyên bản ở trong này hỗ trợ người tình nguyện gặp vô sự khả làm. Quyết định gia nhập lưu động siêu cứu đội ngũ. Kinh trạm Bắc đồng ý. Hơn 8 giờ trung thời điểm Mộ Thanh Nghiên tùy đưa bị thương trở về Lục Khản cùng nhau ra ngoài. Thanh lý phế tích, nàng đi theo Lục Khản đi đến Lục Khản tương ứng siêu cứu tiểu đội. Phát hiện Gừng Mạnh Lương đã ở. Gừng Mạnh Lương tâm tình so với ngày hôm qua hảo một điểm. Hắn nhìn đến Mộ Thanh Nghiên cùng Lục Khản sau chạy nhanh đi lại chào hỏi. Lục Khản không chút để ý ứng hắn một tiếng. Mộ Thanh Nghiên tắc đối hắn yên nhiên cười. Nàng lễ tiết tính tươi cười còn không có thu hồi. Trong đám người đột nhiên đã chạy tới một cái mi thanh mục tú tiểu cô nương nổi giận đùng đùng vãn. Trụ Gừng Mạnh Lương cánh tay. Mạnh Lương, nàng là ai? Nàng là Thẩm đại ca vị hôn thê Mộ Thanh Nghiên. Tẩu tử, đây là ta bạn gái Lục Nguyệt Như. Gừng Mạnh Lương biết bạn gái đây là đang ghen. Chạy nhanh làm sáng tỏ. Ngươi hảo, Mộ Thanh Nghiên đồng dạng đối Lục Nguyệt Như yên nhiên cười. Nàng cùng Gừng Mạnh Lương ý tưởng giống nhau. Cho rằng Lục Nguyệt Như biết nàng là Thẩm Tiêu Nhiên bạn gái thì khí hội đi xuống. Ai biết Lục Nguyệt Như nghe xong Gừng Mạnh Lương giới thiệu không chỉ có không có thoải mái. Mặt càng đen, nàng thập phần ghét bỏ đối Lục Khản nói. Ra ra, đây là ngươi đắc ý đồ tức. Cũng không gì hơn cái này thôi. Mộ Thanh Nghiên kinh ngạc nàng đối chính mình định ý. Trong mắt vòng vo mấy vòng. Quyết định không chấp nhặt với nàng. Đương nhiên, cũng không để ý nàng. Mộ Thanh Nghiên quay đầu nhìn Lục Khản. Thấy hắn không có trả lời Lục Nguyệt Như vấn đề. Mà là mặc nghiêm mặt cổ ánh mắt ngoạn. Trong lòng ha ha cười. Cùng khiếp sợ mặt Gừng Mạnh Lương trao đổi một ánh mắt. Liền hướng cứu viện đội vừa mới theo phế tích trung lay ra một cái bị cứu người viên đi rồi đi qua. Nàng là tới cứu người. Không phải đến cùng Lục Nguyệt Như cãi nhau. Mới từ phế tích trung trong tủ quần áo lay xuất ra trẻ tuổi nữ hài không có chịu ngoại thương. Cũng đã không có hô hấp. Bước đầu phán đoán là hít thở không thông mà tử. Siêu cứu người viên nhiều mặt thi cứu không có kết quả. Cuối cùng lắc lắc đầu. Vì nàng thật sâu tiếc hận. Đều nói, khó được nàng ở địa hạ tìm tủ quần áo trốn không có bị thương. Lại bởi vì phát hiện trễ mất tánh mạng. Bọn họ nếu có thể sớm một chút phát hiện nên thật tốt a. Mộ Thanh Nghiên xem nàng còn tươi sống khuôn mặt. Nghe đại gia nói nàng thân thể còn có độ ấm. Tâm niệm vừa động, xuất ra trong ba lô chén trà. Lâm một ít ở trên mặt nàng sau. Lấy xuống nàng trên cổ khăn quàng cổ. Cởi bỏ cổ áo nàng. Bắt đầu làm tâm ngoại kỳ mân y đội hữu cảm thấy nàng hành vi phí công. Lại toàn đều không nói gì thêm monster đem ngựa chết chữa cho ngựa sống. Thử xem cũng không quan hệ. Lục Nguyệt Như vốn cùng Gừng Mạnh Lương ở tại chỗ tranh chấp. Nhìn đến Mộ Thanh Nghiên cấp người chết thi cứu. Cười hắc hắc, đình chỉ cùng Gừng Mạnh Lương tranh cãi. Lôi kéo hắn hướng Mộ Thanh Nghiên bên này cấp đi. Khẩn cấp muốn cười nhạo Mộ Thanh Nghiên. Cũng cười nhạo Lục Khản. Ai biết bọn họ chỉ đi rồi hai bước. Liền nghe được bị thi cứu nữ hài thét lớn một tiếng. Tỉnh, thế nhưng tỉnh sao? Đội hữu nhóm nhất thời hoan hô dậy lên. Đại gia một bên đi lại cấp Mộ Thanh Nghiên hỗ trợ. Một bên thất chủy bắt thiệt hướng nàng thỉnh giáo. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.